Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 588. Góc truyện audio.com. Chấm. Có lẽ vì lời hứa hẹn với Cung Dận. Nếu như Cung Dận đã hề sẽ không nhận Vân Giai Kỳ nữa thì Mộng Yến Nhi cũng không có lòng thù ghét nhiều như vậy nữa. Vân Giai Kỳ nói với Mộng Yến Nhi. Con đi vào trong phòng với Cung Bắc. Con đi đi. Vân Giai Kỳ đặt túi sang một bên. Sau đó đi vào phòng dỗ Cung Bắc uống thuốc. Mộng Yến Mi liếc nhìn túi sách của cô. Vừa nhìn đã bị thu hút bởi tờ báo cáo lộ một phần ra bên ngoài. Vân Giai Kỳ không đóng túi lại nên Mộng Yến Mi loáng thoáng nhìn thấy một tờ giấy báo cáo kiểm tra. Bà ta liếc nhìn vào phòng bệnh. Thấy Vân Giai Kỳ vẫn còn đang thay bộ đồ vô trùng. Vì vậy bà ta đi qua bên đó. Lặng lẽ lấy tờ giấy báo cáo ra. Vừa mới nhìn qua đã vô cùng kinh ngạc. Đây là tờ báo cáo xét nghiệm máu khám thai sớm. Cô mang thai rồi sao? Mộng Yến Mi nghi ngờ mà lấy điện thoại chụp ảnh của tờ giấy báo cáo. Sau đó lại nhét tờ báo cáo vào trong túi sách. Bà ta tìm ra một người bạn cũ làm trưởng khoa bệnh viện phụ sản trên Zalo rồi gửi tấm ảnh này qua đó. Bà mau xem giúp tôi kết quả của báo cáo này là thế nào. Mộng Yến Nhi gửi tin nhắn xong và đợi câu trả lời. Khoảng 5 phút sau người bạn cũ đã nhanh chóng hồi âm lại. Xin lỗi nhé, vừa nãy tôi bận quá. Để tôi xem thử, một lúc sau lại có hồi âm tin nhắn. Như vậy là mang thai rồi. Bởi vì Mộng Yến Mi đã che đi tất cả thông tin của Vân Giai Kỳ nên khiến cho người ta hiểu lầm. Yến Mi à, bà mang thai sao? Mộng Yến Mi còn chưa kịp trả lời thì bên đó đã lo lắng nói. Bà đã lớn tuổi như vậy rồi. Mang thai thì không thích hợp đâu. Mộng Yến Mi nói. Bà đừng nghĩ nhiều. Đây không phải là báo cáo của tôi. Tôi chỉ hỏi hộ người khác thôi. Thật sự mang thai rồi sao? Khoảng 80-90% rồi. Nhưng có lẽ bởi vì số tháng mang thai còn quá ít nên các thông số đều thấp. Còn phải xem xét tình hình. Nếu như HCG tăng gấp đôi thì tốt hơn. Như vậy progesterone và estradiol sẽ ổn định và cho thấy tình hình rất tốt. Cảm ơn bà nhé. Biết được kết quả, Mộng Yến Mi lập tức trợn tròn mắt. Vân Giai Kỳ mang thai rồi. Tin tức này cũng đột ngột quá. Nếu như thật sự mang thai thì cô đang mang thai đứa con của Bạc Tuấn Phong. Như vậy chẳng phải là không uổng phí thời gian sao? Mộng Yến Nhi vô cùng kích động. Cung Bắc cũng đang đến lúc cần dây rốn. Nhưng Mộng Yến Nhi không muốn để cho ai biết thân phận của Cung Bắc. Ngoài bà ta và Cung Dận ra, bà ta cũng không muốn để cho Vân Giai Kỳ biết. Nhưng nếu như không để cho cô biết thì chuyện dây rốn phải làm như thế nào đây? Ai mà ngờ rằng ông trời đều giúp bà ta một tay. Nếu như lần này Vân Giai Kỳ mang thai thì nhất định phải cần đứa con của cô và Bạc Tuấn Phong. Đợi đến ngày cô sinh con ra, Mộng Yến Mi chỉ cần làm một vài biện pháp để lấy dây rốn của đứa trẻ. Như vậy là có hy vọng chữa bệnh của Cung Bắc rồi. Mộng Yến Nhi che giấu sự mừng rỡ vào trong đáy lòng. Cách chương.